Đan Võ Thần Tôn, chương 363, Tiết Mậu Ngạn, cút ra đây. Gocchuyenaudio.com, người đang, GH Côn Đoàn Thành Nhân trầm giọng nói ra. Nhưng hôm qua, là Diệp Tinh Hà cùng chiến đấu giữa bọn họ. Diệp Tinh Hà cũng không từng đối giao người nhà của bọn hắn đi. Tam Hạt cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà nghĩ muốn đối phó, cũng phải có bản sự kia à, hắn nhìn về phía mọi người. Trầm giọng nói ra, chư vị thủ tọa, người ta phủ thành chủ đối phó chẳng qua là một ít người. Nhưng không có trực tiếp đối phó Diệp Tinh Hà à, Đoàn Thành Nhân lạnh lùng nói. Hiện tại ngoại trừ đồ đần, người nào nhìn không ra, bọn hắn chính là muốn áp chế, nghiền chết Diệp Tinh Hà. Tam Hạt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người ta chung quy không có động thủ. Đoàn Thành Nhân lạnh giọng nói. Ngươi đây là ý gì? Tam Hạt cười ha ha. Ta có ý thứ gì? Cái này là các đệ tử ở giữa ân oán. Phủ thành chủ cũng không có trực tiếp đối phó Diệp Tinh Hà. Chúng ta Tắc Hạ học cung liền không thể ra tay. Đoàn Thành Nhân không nói gì. Híp mắt nhìn chằm chằm Tam Hạt. Tầm mắt nặng nề, đã sớm nghe nói, Tam Hạt cùng phủ thành chủ quan hệ không phải bình thường. Thậm chí khả năng dùng bị Hoắc Trường Tùng thu phục, hiện tại xem ra, việc này vô cùng có khả năng làm thật. Mấy tên khác thủ tòa, liếc mắt nhìn nhau, đều không muốn đắc tội hai người. Một lão giả vội ho một tiếng, đánh cái giảng hòa, hai vị, chúng ta trước không nóng nảy có kết luận, lại yên lặng theo dõi thì biến có thể. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nói trắng ra là, cũng đã là duy trì Cam Hạt. Cam Hạt dương dương đắc ý quét Đoàn Thành Nhân liếc mắt. Hắn cùng Đoàn Thành Nhân, luôn luôn bất hòa, lúc này, cuối cùng mượn chuyện này để ép Đoàn Thành Nhân một lần. Đoàn Thành Nhân nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo cùng trào phúng. Cam Hạt, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi không biết Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương Thái Thượng ở giữa. Có hạng gì cảm tình sâu đậm, ngươi căn bản không biết. Này Diệp Tinh Hà thâm hậu bối cảnh là cỡ nào cường đại. Trên tửu lâu, náo nhiệt vẫn như cũ. Bỗng nhiên, có người mở miệng, nghe nói cái kia Diệp Tinh Hà tính tình lăng lệ cương mãnh. Chẳng lẽ liền sẽ như vậy ngồi chờ chết, người bên cạnh cười nhạo. Không ngồi chờ chết, chẳng lẽ hắn còn dám phản kích? Ha ha, đúng đấy, có người chỉ ra ngoài cửa sổ. Đối diện liền là Tiết Nhớ Sòng Bạc. Tiết Nhớ Sòng Bạc người. Nắm Diệp Tinh Hà chí thân đều cho đánh tàn phế. Hắn dám đến sao? Mọi người phát ra một hồi tiếng cười vang. Làm sao có thể, Tiết Nhớ Sòng Bạc có thể là Tiết Mậu Ngạn sinh ý thủ hạ cường giả như mây. Đúng vậy à, ánh sáng một cái Phan Dương Diệu, thực lực liền không kém gì Diệp Tinh Hà đi, hắn tới chẳng phải là chịu chết, còn không phải một cái dám đều không dám phóng. Lúc này, có người xuyên thấu qua cửa sổ, tầm mắt quét qua trách đối diện một gian cực sự cao to xa hoa kiến trúc. Nơi đó, liền là Tiết Nhớ Sòng Bạc, bỗng nhiên, có ồm ồm tiếng bước chân truyền đến, một tên thực lực cường hãn. Khí tức kinh khủng âm lãnh hán tử, từ trên bậc thang từng bước mà lên, ánh mắt mọi người thấy hắn về sau, lập tức phát ra trận trận trầm thấp kinh hô. Phan Dương Diệu tới, nghe nói liền là hắn nắm Diệp Tinh Hà bên người chí thân cho đánh tàn phế. Đánh quá thảm rồi, ta tận mắt nhìn thấy, hai cái chân đều đánh nát. Phan Dương Diệu, cũng là nơi đây khách quen. Đi lên về sau, lập tức có tiểu nhị cung kính đưa lên hắn thích ăn các loại thức ăn. Phan Dương Diệu ngồi ở chỗ đó, nghênh ngang, cuồng ăn hét lớn, có gom góp thú người. Lớn tiếng cười nói, Phan đại gia, nếu là cái kia Diệp Tinh Hà tới trả thù, ngươi có sợ hay không nha? Phan Dương Diệu sững sờ, sau đó nhếch miệng tàn nhẫn cười một tiếng, một ngụm rượu tầng tầng rót xuống dưới. Diệp Tinh Hà dám đến. Ta khiến cho hắn cùng lão già kia một dạng, bị ta đánh thành tàn phế, mọi người ầm ầm gọi tốt, có Phan đại gia tại đây, cái kia Diệp Tinh Hà nào dám tới, đúng rồi, hắn cũng chính là tại Tắc Hạ học cung hạ viện trong hàng đệ tử. Có chút thực lực, cùng chân chính phía ngoài cường giả so, không chịu nổi một kích, Phan đại gia nghiền chết hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mọi người nghe đến trên đường cái truyền đến một hồi xôi trào tiếng người. Đoàn người đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiêng tai lắng nghe, tiếp theo, đều biến sắc, nguyên lai bọn hắn nghe được rõ ràng. Thanh âm kia, lại là, Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà tới, mọi người run sợ, dồn dập hướng ra phía ngoài trên đường cái nhìn lại. Quả nhiên liền thấy, cái kia phố dài phần cuối. Một bóng người chậm rãi đi tới. Một bộ áo trắng, cao gầy thẳng tắp, mà tại trong ngực hắn. Còn ôm một lão già. Chính là trước đó, bị Phan Dương Diệu đánh nát hai chân ếch thúc. Trên đường cái, người đến người đi, phồn hoa cực điểm. Nhưng khi thấy cái kia cao ngạo thân ảnh, nghe được Diệp Tinh Hà cái tên đó thời điểm, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy run sợ, dồn dập lui lại, tránh ra một con đường tới. Đám người, như gợn sóng lật ra, đạo nhân ảnh kia chậm rãi hướng về phía trước, chính là đi đến Tiết Nhớ Sòng Bạc trước mặt. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem này cao lớn giống như phệ nhân ác ma kiến trúc. Lại không có bất kỳ cái gì e ngại, tựa hồ muốn dùng sức một mình. Đem nơi này trực tiếp đạp nát, mọi người tiếng kinh hô liên tiếp, Diệp Tinh Hà vậy mà thật tới, hắn chẳng lẽ muốn có sức một mình khiêu chiến Tiết Nhớ Sòng Bạc. Tiết Nhớ Sòng Bạc, có thể là một cái cực kỳ khủng bố thế lực lớn. Hắn làm được sao, bất quá muốn chết mà thôi. Một là có người mặt mũi tràn đầy ác ý nói ra. Phan Dương Diệu trước sững sờ, sau đó không thèm để ý khoát tay áo. Nhếch miệng cười một tiếng, còn đúng là mẹ nó dám đến. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, tiện tay lau bên môi vết rượu. Nói ra, lão tử hiện tại, liền đi nắm Diệp Tinh Hà cho thu thập. Dứt lời, thân hình trực tiếp tại quán rượu cửa sổ nhảy xuống. Phanh, một tiếng, hung hăng rơi xuống đất, liền ngồi ở trong góc cái kia tuấn tú nam tử cùng oai hùng thanh niên. Lực chú ý, trong nháy mắt cũng đều bị hấp dẫn. Tầm mắt, rơi tại cái kia cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phía trên. Người đến, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn chậm rãi cúi đầu, mỉm cười nói, ách thúc, nhìn ta vì ngươi đòi lại cái công đạo này. Sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Tiết Nhớ Sòng Bạc. Thanh âm, đột nhiên nổ vang, truyền khắp phương viên vài dặm. Tiết Mậu Ngạn, cút ra đây, Tiết Mậu Ngạn, cút ra đây, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Tất cả mọi người là nghe rõ ràng. Oanh, một tiếng, một đạo thân ảnh rơi vào Diệp Tinh Hà trước người. Chính là Phan Dương Diệu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối. Liền ngươi, cũng xứng gọi thằng ta chủ nhân tên. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Phan Dương Diệu. Liền là ngươi, cắt ngang ếch thúc hai chân. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. Không sai, Phan Dương Diệu ha ha cười lớn, cực kỳ hung hăng càn quấy. Ngón tay đều nhanh chỉ đến Diệp Tinh Hà trên mặt. Lão tử không chỉ cắt ngang lão già này chân, còn muốn liền chân của ngươi cùng một chỗ cắt ngang. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tầm mắt thật sâu, ánh mắt này, lại làm cho Phan Dương Diệu trong lòng nhảy một cái. Mà lúc này, oanh, một tiếng, Tiết Nhớ Sòng Bạc cửa lớn, trực tiếp mở ra, một cái hoa phục trung niên, bị mọi người vây quanh xuất hiện, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta chính là Tiết Mậu Ngạn, không biết Diệp Tinh Hà công tử, có gì muốn làm nha, cách chương.